Chương 256, bạo động. Ước chế không ngừng xạ gì gặng. Đi cờ lạt con nẻn chạm tờ những này ở vào quân doanh tầng dưới chốt lính tuần tra cơ hồ đều là hạ sĩ hoặc là trung sĩ quân hàm, chức vị không cao, quyền lợi cũng cơ hồ không có. Chẳng những muốn mỗi ngày dầm mưa dãi nắng phiên trực, mà lại tiến vào thế giới trò chơi thời gian cũng là trễ nhất, có đôi khi gặp được cái gì nhiệm vụ khẩn cấp, thậm chí còn có thể hủy bỏ rơi bọn hắn tiến vào thế giới trò chơi thu hoạch năng lực thời gian. Đối với cái này, bọn hắn cũng không có cách nào. Bây giờ thế đạo này, có thể trở thành quân nhân, nhất là trung ương quân loại này chính quy bộ đội, quả thực là một loại yêu cầu xa vời. Tiến vào bộ đội có rất nhiều chỗ tốt. Trong đó trọng yếu nhất chính là có thể mang theo gia thuộc tiến vào quân đô. Nơi đó là một chỗ chuyên môn vì quân nhân gia thuộc nhóm chỗ phân chia an trí địa. Từ khi trò chơi mất khống chế về sau, bạo lực sự kiện từng bước tăng lên, đã vượt xa khỏi chính phủ có khả năng trưởng khống phạm vi. Bởi vậy, vì tốt hơn bảo hộ gia đình quân nhân, chính phủ mới có thể làm ra cái này quyết sách. Mà về sau đạn hạt nhân sự kiện cũng làm cho nước tàu cao tầng rất may mắn mình làm ra quyết định này. Nhìn xem bọn này ngay tại say sưa ngon lành đàm luận mình lính tuần tra, Hạo Thiên không biết nên nói cái gì. Mà Trương Thiết Hưng nhìn thấy Hạo Thiên ở vào nơi đó không động đậy, liền lập tức thúc giục nói, tiểu hòa tử, ngươi đừng đứng nơi đó, dạng kia lại càng dễ bại lộ mình, ngươi hôm nay ban đêm có đáng giá hay không cần không phiên trực. Hạo Thiên lắc đầu. Không phiên trực vậy sao ngươi chậm chạy đến nơi đây làm gì? Trương Thiết Hưng nguyên lai tưởng rằng tên tân binh này viên là cùng hắn đồng dạng đến thay ca phiên trực. Ai Trương ca, ngươi như vậy quan tâm một tân binh viên làm gì? Đầu năm nay, ai cũng nghĩ đến chúng ta nơi đóng quân, chỉ cần hơi có chút trò chơi dị năng đều đang nghĩ lấy các loại biện pháp, nắm các loại quan hệ đến quân doanh tị nạn. Ta vẫn là tiếp tục tâm sự kia hai cái mới tới cấp giáo trưởng quan đi. Một cái ngồi tại Trương Thiết Hưng bên cạnh dâu quai nón lính tuần tra nhìn thoáng qua Hạo Thiên, đối với hắn vây vây tay, nói, tiểu huynh đệ, nhanh ngồi xuống, đứng đây quá rõ ràng, sẽ bị kiểm tra kỷ luật cho những cái kia rút dầu quỷ phát hiện rút dầu quỷ. Hạo Thiên nhướng mày, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói cái từ này. Vì có thể thu hoạch được một chút trong quân doanh tình báo hữu dụng, Hạo Thiên không có suy nghĩ nhiều. Trực tiếp đi quá khứ, đi vào Trương Thiết Hưng bên người, ngồi xuống tiểu hòa tử, ngươi cũng là mang nghệ nhập ngũ A, người trong nhà đều thu xếp tốt rồi sao? Trương Thiết Hưng niên kỷ tương đối lớn, hắn nhìn thấy Hạo Thiên tới sau liền hỏi tới đối phương tình huống trong nhà. Nghe được có người hỏi đến cha mẹ mình, Hạo Thiên trong lòng đống nhiên một trận xúc động. Hắn không nói gì, đôi mắt bên trong dần dần bắt đầu lộ ra một tia nồng đậm đau thương. Có lẽ là phát giác được Hạo Thiên trên thân kia cố bi thương nồng đậm khí tức, tất cả mọi người trầm mặc lại. Trương Thiết Hưng thở dài một hơi, an ủi, tiểu hòa tử, đừng quá thương tâm, về sau liền hảo hảo đợi tại quân doanh, ngươi phải tin tưởng chính phủ, bọn hắn sẽ đem thế giới biến trở về đến, lần này thế giới bạo động ai cũng không có dự liệu được, nén bi thương ai. Trương Thiết Hưng kiểu nói này, những người khác cũng đều nhao nhao dùng nặng nghề ngữ khi an ủi lên Hạo Thiên. Huynh đệ! Cha mẹ ta cũng tại lần này bạo loạn bên trong bị người thiêu thành cho tàn, những cái kia lạm dụng trò chơi dị năng cặn bã sớm muộn muốn chết hết. Đệ đệ ta cũng thế, thật làm không rõ ràng, vì cái gì những người kia tại thu hoạch được trò chơi dị năng sau sẽ trở nên thảm như vậy vô nhân đạo. Lần sau nếu là làm nhiệm vụ thời điểm gặp được cái loại người này cặn bã, ta đỉnh muốn để bọn hắn trả giá bằng máu. Các ngươi đừng tưới dầu vào lửa, giống chúng ta loại này quân hàm không cao. Chức quan không lớn tầng dưới chốt binh chủng, có thể tại cái này tận thế sống sót cũng không tệ rồi. Báo thủ, đây không phải là chúng ta có thể nghĩ, tiểu huynh. Đệ, nghe ca, hảo hảo sống sót, chờ sau này thời gian tốt hơn một điểm, cưới cái nàng dâu sinh cái em bé, đem huyết mạch kéo dài tiếp, cha mẹ ngươi trên trời có linh thiêng cũng sẽ rất vui mừng. Những lính tuần tra này đều phi thường nhiệt tình, tựa hồ đã đem Hạo Thiên nhìn thành là người một nhà. Từng cái đều đang không ngừng an ủi hắn, thậm chí còn đem mình thê thảm kinh lịch cũng đã nói ra, hy vọng có thể thông qua những này, để Hạo Thiên biết, trải qua thế gian thê thảm không chỉ hắn một cái. Cha mẹ ta còn tại, có lẽ. Nhưng mà, đối diện với mấy cái này lính tuần tra cảm khái an ủi, Hạo Thiên bất đắc dĩ gạt ra mấy chữ này. Đông dưng, tiếng an ủi im bặt mà dừng. Trương Thiết Hưng cười ha ha, nói xin lỗi, xin lỗi. Ta còn tưởng rằng lão ca lớn tuổi, không cần để ý cổng có việc gì, ta rất nhanh liền có thể tiếp về cha mẹ ta nói đến đây. Hạo Thiên bông đứng dậy, đi thẳng tới đường sông biên giới. Hắn nhìn thoáng qua nơi xa quân dụng trên khán đài đèn pha, hít sâu một hơi. Sau đó, vừa sải bước ra ngoài. Hắn một cử động kia lập tức đưa tới cái khác lính tuần tra chú ý. Tiểu huynh đệ, đường đi trong sông, tháp quan sát bên trên đèn pha sẽ phát hiện ngươi. Mau trở lại, ngươi không có mặc binh sĩ phục, đến lúc đó kiểm tra kỷ luật chỗ mấy tên kia sẽ không để cho ngươi tốt hơn. Mau trở lại. Hạo Thiên không để ý đến sau lưng những lính tuần tra kia. Hắn cứ như vậy từng bước một đi trên mặt sông, chạ cờ dạ tại lòng bàn chân toán loạn, đem hắn bình ổn nâng ở mặt nước. Trên sông đột ngột xuất hiện một bóng người, rất nhanh liền đưa tới bên kia bờ sông kia tháp quan sát đèn pha. Cường quang chướng mắt bước chiếu tới, liền xem như lấy Hạo Thiên bây giờ trung nhẫn tố chất thân thể cũng có chút không chịu đựng nổi mạnh như vậy quang bắn thẳng đến. Bất quá hắn lại cương ép mở to mắt, con mắt bởi vì nhận đèn cường quang kích thích, một loại chua xót cảm giác đánh tới. Hốc mắt bắt đầu ướt át. Nước mắt giọt giọt từ hơi có vẻ kiên nghị trên gương mặt trượt xuống không biết vì cái gì. Giờ phút này tâm tình của hắn đột nhiên biến phi thường không ổn định. A Hạo Thiên đứng tại trong sông ngửa mặt lên trời kêu to. Ánh mắt của hắn cũng không biết từ lúc nào đã chuyển hóa thành xạ gì gặng. Tam câu ngọc con ngươi nhìn qua so song câu ngọc còn muốn quỷ dị. Phát hiện khả nghi nhân viên cảnh cáo phát hiện khả nghi nhân viên bê khu, quân trong sông. Phát hiện khả nghi nhân viên tháp quan sát bên trên phát ra chói tai thổi còi cảnh báo rất nhanh, từng đội ngay tại đang trực lính tuần tra từ phụ cận chạy đến, trong đó còn có không ít tổng quân trong trướng đến đây xem xét sĩ quan. Tinh chỉ cùng Diệp Ẩn thình lình cũng ở trong đó. Kia là Hạo Thiên chuyện gì xảy ra? Diệp Ẩn nhướng mày, hắn cảm thấy thời khắc này Hạo Thiên có chút không đúng, toàn thân trên dưới đều ở một loại cực kỳ điên cuồng trạng thái. Cảm giác tựa như một đầu dã thú là tiến hóa hình xạ dị gẳng tác dụng phụ, não bộ của hắn khả năng nhận lấy cảm xúc bên trên kích thích, cũng may hắn lúc trước đi trong sông, nếu như giờ phút này có người ở bên cạnh hắn, rất có thể sẽ bị hắn công kích. Tinh chỉ là biết tiến hóa hình xạ dị gẳng tình huống, bởi vì cặp mắt kia, vốn phải là hắn đang tiếp thụ cái kia nhiệm vụ ẩn lúc nghiên cứu qua xạ dị gẳng, cho nên rất rõ ràng tiến hóa hình xạ dị gẳng nguy hiểm tính. Đình chỉ thổi còi cảnh báo, tinh chỉ xuất ra một bàn tay kích cỡ tương đương màu đen dụng cụ ấn một cái có đánh dấu 6 cái nút, sau đó, bên kia bờ sông kia tháp quan sát bên trên tiếng cảnh báo liền yên tĩnh trở lại. Bất quá đèn pha nhưng như cũ tập trung vào trên mặt sông đạo thân ảnh kia. Mọi người lập tức tản ra một đội thổ đội binh sĩ lưu lại, nghe theo vị này Diệp Ẩn thiếu tá chỉ huy tinh chỉ thông báo một chút, sau đó đối Diệp Ẩn nói, ta đi tìm Tống Thiên Thượng Tướng, nếu là Hạo Thiên chờ một chút bạo tẩu. Ngươi dùng cái bóng chói buộc đem hắn cố định, những cái kia một độn cùng độn thổ binh sĩ sẽ hiệp trợ ngươi. Nói xong, tinh chỉ lập tức lóe lên, hướng bên ngoài trại lính bước nhanh chạy tới. Tống Thiên mới vừa vặn ra quân doanh không lâu, hẳn là tới kịp tinh chỉ sau khi đi, Diệp Ẩn lập tức ra hiệu tất cả mọi người phụ thân trầm xuống, sau đó cứ như vậy lặng lặng nhìn chằm chằm đứng tại trong sông gầm loạn doanh kích mặt nước Hạo Thiên ầm ầm. Đúng lúc này, trên trời đột nhiên mây đen dày đặc. Từng đạo sấm sét màu tím lưu thoán tại tầng mây ở trong giống như ngân xà điện long lập lòe. Xì xì trong lúc nhất thời lôi vân cuồn cuộn, tử điện giao minh như là tận thế người đăng, giải họa mạ đà.